Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama đáp lại những lời chỉ trích về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Ask Osama bin Laden and the 22 out of 30 top al-Qaeda leaders have been taken off. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật về cuộc họp báo bất thường tại Tòa Bạch Ốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Cố gắng sửa đổi hiệp định EU tan vỡ tại hội nghị Bruxelles. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Somalia. Hơn 70 người thiệt mạng trong một trận hỏa hoạn tại một bệnh viện Ấn Độ. Và Pakistan triển khai vũ khí phòng không tại vùng biên giới gần Afghanistan. Việt Nam cam kết tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách. 27 thành viên trong khối Liên hiệp châu Âu đã không đồng thuận được với nhau về đề nghị thay đổi Hiệp định EU, áp đặt các quy định gắt gao hơn đối với các chính sách tài chính quốc gia. Các giới chức nói rằng một thỏa thuận có liên quan tới tất cả 27 nước thành viên đã tan vỡ hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh Bruxelles, sau khi Thủ tướng Anh David Cameron đòi những khoản tương nhượng mà Đức và Pháp không chấp nhận. Các nhà ngoại giao nói rằng một hiệp định mới giờ đây có thể bao gồm một khối gồm 17 nước sử dụng đồng euro và bất cứ nước nào khác muốn tham gia khối này. Một số giới chức miêu tả hội nghị thượng đỉnh châu Âu là thời điểm quyết định đối với đồng tiền chung là đồng euro hiện đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng nợ nần tại châu Âu. Hội nghị khai mạc đêm hôm qua giữa lúc các nhà lãnh đạo bất đồng quan điểm về cách giải quyết sự lây lan của cuộc khủng hoảng nợ nần đã kéo dài 2 năm, đe dọa tính ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Pháp và Đức muốn sửa đổi Hiệp định EU để thêm một điều khoản trừng phạt những quốc gia chi tiêu vượt ngân sách. Hai nước này muốn áp dụng một thuế suất công ty chung và một sắc thuế mới đánh trên các giao dịch tài chính. Thế nhưng nước Anh, vốn không sử dụng đồng euro, đã bày tỏ quan ngại rằng kế hoạch đó có thể phương hại đến chủ quyền của họ. Chủ tịch Ủy hội châu Âu José Manuel Barroso đã kêu gọi các chính phủ thuộc khối euro hãy hành động vì quyền lợi chung của châu Âu. Nền kinh tế của 17 nước trong khu vực sử dụng đồng euro hầu như đều trì trệ, trong khi một số nhà phân tích nói nền kinh tế này đã rơi vào tình trạng suy thoái. Trước hội nghị, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tiến hành một biện pháp khiêm nhượng để thúc đẩy các hoạt động cho vay, hạ lãi suất xuống 0,25%, còn 1%, lần cắt giảm thứ nhì trong 2 tháng. Thế nhưng giá chứng khoán đã sụt giảm trên các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi loan báo ngân hàng này sẽ tiếp tục mua nợ của các chính phủ Âu châu như một phương cách để giảm chi phí vay mượn của họ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cảnh báo về những hậu quả tai hại nếu không đạt được một thỏa thuận trong ngày hôm nay. Những lo sợ rằng cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu có thể gây ra thêm nhiều vấn đề khác đã làm rúng động các thị trường tài chính toàn cầu và khơi ra lời cảnh báo của nhiều cơ quan đánh giá tín dụng hàng đầu. Tin từ châu Phi cho hay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thông báo tổ chức của ông sẽ chuyển văn phòng phụ trách các vấn đề liên quan tới Somalia tới thủ đô Mogadishu vào tháng tới. Hôm nay, ông Ban thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Somalia kể từ năm 1993, 2 năm sau khi chính phủ nước này sụp đổ. Ông Ban nói ông vinh hạnh có mặt ở Somalia để chứng tỏ tình đoàn kết với người dân nước này. Sau khi gặp các nhà lãnh đạo Somalia, trong đó có Tổng thống nước này, ông Ba nói Liên Hợp Quốc sẽ chuyển văn phòng Somalia từ địa điểm hiện tại ở Kenya tới Mogadishu vào tháng Giêng năm tới. Chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được coi là dấu hiệu cho thấy tiến bộ đã đạt được ở Somalia và lúc nhóm chủ chiến Al-Shabaab để mất lãnh thổ họ kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ca ngợi công tác của lực lượng Liên đoàn Châu Phi tại Somalia, tức AMISOM, đã buộc Al-Shabaab phải rút các chiến binh của mình

lục lội gây thiệt hại 6,3 tỷ đô la tại Đông Nam Á. Các trận lục lội tàn phá nghiêm trọng tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines và Thái Lan trong năm nay đã tác động lớn tới mức sản lượng của các nước và hạn chế tổng sản phẩm nội địa của khu vực khoảng 0,9%. Đó là thống kê của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương được hãng thông tấn AFP trích dẫn ngày 9 tháng 12. Liên Hiệp Quốc dự báo tăng trưởng của các nước đang phát triển tại Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ chững lại ở mức 6,6% trong năm tới so với tỷ lệ ước tính 7,2% của năm nay. Hơn 1.000 nạn nhân thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng trong các trận lụt lớn trên khắp Đông Nam Á những tháng gần đây. Hàng triệu nhà cửa bị tàn phá. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Hoa Kỳ, trong một cuộc họp báo bất thường tại Tòa Bạch Ốc hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời đáp mạnh mẽ trước một tuyên bố của một người hy vọng ra ứng cử Tổng thống, cho rằng ông đã có một thái độ thỏa hiệp vô nguyên tắc trong chính sách đối ngoại và các sách lược chống khủng bố. Thông tín viên VOA Dan Robinson chuyên theo dõi các diễn biến ở Tòa Bạch Ốc, ghi nhận chi tiết về cuộc họp báo của Tổng thống trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Ông Obama đề cập đến nhiều vấn đề trong buổi xuất hiện gần 20 phút, mở đầu bằng lời chỉ trích gay gắt các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, đã ngăn chặn một cuộc biểu quyết về người được Tổng thống đề cử đứng đầu một cơ quan mới là Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng. Nhưng trong khi các câu hỏi của ký giả tập trung vào vấn đề đó, thì Tổng thống cũng được hỏi về những lời chỉ trích của các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, về chính sách đối ngoại của ông, về áp lực của Hoa Kỳ đối với Iran và về vụ khủng hoảng nợ trong vùng sử dụng đồng euro. Hôm thứ Tư, 6 ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích các chính sách đối ngoại và Trung Đông của chính quyền Obama trong những buổi xuất hiện trước Liên minh Do Thái của Đảng Cộng Hòa. Họ khẳng định rằng ông Obama đã quá cứng rắn đối với Israel, nhưng lại không đủ cứng rắn đối với Iran về các tham vọng hạt nhân của nước này. Đặc biệt, một người hy vọng được đề cử ra tranh chức tổng thống, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, đã lập lại lời cáo buộc mà ông vẫn thường đưa ra, nói rằng ông Obama đã theo một sách lược thỏa hiệp vô nguyên tắc. Tổng thống đáp lại như sau. Ask Osama bin Laden and the 22 out of 30 top al-Qaeda leaders who've been taken off the field whether I engage in appeasement. Hãy hỏi Osama bin Laden là 22 trong số 30 thủ lãnh cấp cao nhất của Al-Qaeda đã bị loại trừ khỏi đấu trường, xem tôi có thỏa hiệp hay không. Hãy hỏi bất kỳ người nào còn sót lại ở đó. Hãy hỏi họ về điều đó. Ông Obama cũng được hỏi về ý nghĩ của ông đối với Iran. Nước đã bị áp đặt thêm những biện pháp chế tài vì tiếp tục điều mà các quốc gia Tây Phương cho là một chương trình vũ khí hạt nhân. Được hỏi về điều ông gọi là sự ồn ào chính trị, ý nói sự chỉ trích của những người định ra ứng cử Tổng thống. Ông Obama nói chính quyền của ông đã áp đặt một cách có hệ thống các biện pháp trừng phạt gay gắt nhất đối với chính phủ Iran. Những biện pháp đã đoàn kết thế giới và cô lập Iran. Ông Obama nói Tehran có một chọn lựa rõ ràng, đó là chấm dứt việc theo đuổi vũ khí nguyên tử để đi theo một chương trình hạt nhân hòa bình, hay tiếp tục chống lại áp lực toàn cầu và đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng. If they are pursuing nuclear weapons, then I have said very clearly that is contrary to the national security. Nếu họ đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, thì tôi đã nói rất rõ ràng rằng điều đó đi ngược với các lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nó đi ngược với các lợi ích an ninh quốc gia của các đồng minh chúng ta, kể cả Israel. Và chúng ta sẽ hợp tác với cộng đồng thế giới để ngăn chặn việc đó. Về vụ khủng hoảng nợ nần ở châu Âu, ông Obama nói ông vẫn rất lấy làm quan ngại và tỏ ý tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu nhận thức được sự cấp thiết của việc phải làm một điều gì đó nghiêm túc và mạnh dạn. Theo ông, vấn đề vẫn là liệu họ có quy tụ được ý chí chính trị để làm được như thế hay không. Cuộc điện đàm mới nhất của ông Obama với các nhà lãnh đạo Âu Châu về vụ khủng hoảng nợ nần là với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói, hai bên đã đồng ý về sự cần thiết phải có một giải pháp lâu dài và đáng tin cậy cho vụ khủng hoảng. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc báo cáo có 60 quốc gia tham dự một hội nghị cấp bộ trưởng trong 2 ngày đã cam kết cải thiện việc bảo vệ và trợ giúp cho hàng triệu người bị buộc phải rời cư và những người không có quốc gia. Các đại diện của khoảng 150 quốc gia hiện diện tại hội nghị ở Geneva, khiến đây là hội nghị lớn nhất từng được tổ chức về người tị nạn và những người vô quốc gia trong lịch sử 60 năm của UNHCR. Thông tín viên Lisa Schlein tường trình cho đài VOA trong bài do Minh Anh trình bày sau đây. Hội nghị được tổ chức để tăng cường hậu thuẫn quốc tế dành cho Công ước 1951 về người tị nạn Liên Hợp Quốc. Trên thực tế đã cứu mạng sống cho hàng triệu người lánh nạn chiến tranh và ngược đãi và Công ước năm 1961 về việc giảm thiểu tình trạng vô quốc gia. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói hội nghị hết sức cần thiết vì sự gia tăng khủng khiếp về con số người tị nạn trong năm nay. Kể từ đầu năm, ông nói đã có 750.000 người vượt qua các đường biên giới quốc tế để đi tìm sự bảo vệ. Phần lớn cuộc di tản này là do những vụ nổi dậy ở Trung Đông và Bắc Phi. Vì số người tị nạn gia tăng thêm, ông Guterres nói có hơn 7 triệu người đang sống trong các tình trạng tị nạn kéo dài. Ông cho biết họ tiếp tục sống lưu vong với rất ít niềm hy vọng có được một cuộc sống bình thường vì có rất ít giải pháp lâu dài dành cho họ. At the same time, we are facing a serious economic and financial crisis in many parts of the world, and we are witnessing. Đồng thời chúng ta đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế và tài chính ở nhiều nơi trên thế giới, và chúng ta đang chứng kiến trong rất nhiều cuộc thăm dò công luận những dấu hiệu của sự lo lắng, sự bất an, đôi khi của sự sợ hãi có liên quan đến tương lai. Và điều đó cũng nảy sinh ra những cảm giác bài ngoại đây đó đe dọa đến việc bảo vệ người tị nạn và người không có quốc gia. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc báo cáo có 43 triệu 700 ngàn người tị nạn, những người xin tị nạn và những người bị thất tán ngay trong nước vì những vụ xung đột trên khắp thế giới. Ngoài ra, còn có 12 triệu người khác không có quốc gia, gần như bị bỏ quên và không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục. Cao ủy Guterres nói ông cảm thấy phấn khởi trước kết quả của hội nghị. Thực vậy, ông nói, ông chưa bao giờ trông đợi cuộc họp này lại tiến xa như thế. Ông nói ông lấy làm ngạc nhiên trước những kết quả đã đạt được. Not only there was a large consensus on reaffirming and strengthening the protection of refugees and stateless people. Không những đã có một sự đồng thuận lớn về việc tái khẳng định và củng cố sự bảo vệ người tị nạn và những người không có quốc gia, mà còn có những cam kết cụ thể được các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác đưa ra có liên quan đến việc cải thiện chế độ bảo vệ cả người tị nạn lẫn người vô quốc gia. Ông Guterres viện dẫn nhiều thí dụ. Ông nêu ra điểm 20 quốc gia đã loan báo các kế hoạch cải thiện luật lệ để bảo vệ người tị nạn. 19 quốc gia đã trình bày các đề nghị để hòa nhập người tị nạn vào xã hội và 18 quốc gia đã hứa sẽ cải thiện tiếp cận với việc tái định cư. Ngoài ra, ông cho biết 7 nước mới đã phê chuẩn Công ước năm 1961 về tình trạng vô quốc gia và 20 nước khác đã nói họ sẽ làm theo như thế trong tương lai gần. Ông cho biết các cam kết này sẽ củng cố đáng kể cho công ước, mà cho đến lúc này mới chỉ được 37 quốc gia phê chuẩn. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, một tòa án Úc đã hủy bỏ lệnh cấm bán máy tính bảng mới nhất của Samsung và như thế bác bỏ cố gắng của tập đoàn Apple cạnh tranh với Samsung đòi gia hạn lệnh cấm vì cáo buộc Samsung vi phạm bằng sáng chế của họ. Một nhà điều hành của công ty, ông Tyler McGee nói, phán quyết này cho phép tập đoàn công nghệ khổng lồ của Nam Triều Tiên tung ra thị trường máy tính Galaxy 10.1 cho giới tiêu thụ Úc và đúng mùa mua sắm trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Tòa án tối cao Australia duy trì phán quyết trước đó của một tòa án cấp thấp cho rằng lệnh cấm bán tạm thời là một thắng lợi pháp lý cho công ty Apple. Samsung và Apple đã đối đầu nhau trong một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài. Công ty này tố cáo công ty kia là vi phạm tác quyền của họ tại hàng chục quốc gia. Chính phủ Hà Lan đã chính thức lên tiếng xin lỗi đã gây ra vụ thảm sát 430 nam thanh niên và bé trai năm 1947 trong cuộc chiến giành độc lập của Indonesia. Đại sứ Hà Lan tại Indonesia đã xin lỗi gia đình các nạn nhân tại một buổi lễ đẫm nước mắt tại thị trấn Rawalpindi của Indonesia ngày hôm nay. Tòa án Trung Quốc đã kết án tử hình một nông gia sản xuất sữa vì đã cho hóa chất công nghiệp gây nhiễm độc nguồn sữa cung cấp cho thị trường của một người cạnh tranh bán hàng với bà ta, khiến cho 3 trẻ nhỏ thiệt mạng và khoảng 36 trẻ em khác lâm bệnh. Tòa án tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc phát hiện ra rằng bà Mã Hiếu Lăng đã cố tình bỏ thêm một chất loại muối công nghiệp vào sữa tươi của đối thủ vào tháng 4 sau một loạt tranh chấp kinh doanh. Chồng của người phụ nữ này cũng bị kết án tù chung thân vì có liên quan tới vụ việc này. Cả hai đều có kế hoạch kháng án. Trong những năm qua, Trung Quốc đã vấp phải một số vụ bê bối về an toàn thực phẩm. Trong nhiều vụ, người ta cho thêm các phụ gia độc hại vào thực phẩm để giảm giá thành sản xuất. Các nhà chức Nhật Bản cho hay, cựu giám đốc nhà máy Fukushima Daiichi, nhà máy điện hạt nhân gặp nhiều khó khăn, đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, nhưng có phần chắc là không liên hệ tới việc bị phơi nhiễm phóng xạ. Một người phát ngôn của công ty điện lực Nhật Bản TEPCO ngày hôm nay nói rằng ông Masao Yoshida đã báo cho công ty biết là ông bị ung thư thực quản. Ông Yoshida, 56 tuổi, từ bỏ chức vụ hồi tuần trước sau khi nhập viện vì một chứng bệnh không được tiết lộ. Giới săn cá voi Nhật Bản cho hay họ đang kiện một nhóm hoạt động môi trường tại Hoa Kỳ đã tìm cách gây trở ngại cho cuộc săn lùng cá voi của họ tại Nam Băng Dương. Các chủ nhân của các tàu được sử dụng trong cuộc săn cá voi hàng năm hôm nay cho biết đã đệ đơn hồ sơ kiện Hội Bảo tồn Sea Shepherd tại một tòa án Mỹ. Hội này là một nhóm hoạt động tích cực thường xuyên gửi các tàu nhỏ đến để quấy nhiễu các đoàn săn cá voi Nhật bằng cách sử dụng bom thối, pháo sáng màu và tia laser. Vụ tố tụng này diễn ra sau khi Nhật Bản gây phẫn nộ trong giới hoạt động bảo vệ môi trường khi loan báo sẽ dùng gần 30 triệu đô la tiền cứu hộ động đất và thiên tai và việc củng cố an ninh cho cuộc săn cá voi. Nhà chức trách tại Blacksburg, bang Virginia, nói một cảnh sát và một người khác bị bắn chết trong khuôn viên trường Đại học Công nghệ Virginia, tức Virginia Tech, nơi vào năm 2007 một tay súng đơn độc đã giết 32 người trước khi tự sát. Một lệnh báo động trên toàn trường được công bố hôm thứ Năm yêu cầu mọi người ở trong nhà và khuyến cáo khách đến thăm tránh xa nhà trường. Trường đại học loan báo trên trang mạng của trường là viên cảnh sát bị bắn trong một vụ chặn xe thường lệ và cho biết thêm là có người chứng kiến vụ nổ súng này. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.